Ngọc Lan và Tuấn Trạch đâu hết rồi, sao yên tĩnh vậy? Cũng bởi vì không khí trong nhà giờ đang khá yên tĩnh, mà bình thường như trước đây Ngọc Lan là một cô bé rất nghịch, mỗi lần về nước là y như rằng biệt thự Đinh gia không lúc nào yên ổn. Vậy hôm nay thông báo là Ngọc Lan về nước nhưng về thì thấy không gian nhà yên tĩnh đến lạ, không thấy Ngọc Lan nghịch phá gì hết khiến ông cũng cảm thấy lạ. Mạo Dung đánh nhẹ vai chồng mình nói, anh bị sao vậy, Ngọc Lan bây giờ cũng lớn rồi, con bé chắc không nghịch như lúc 6-7 tuổi nữa đâu. Cách chương.